Tận thế nhạc viên, chương 1653, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt làm cái này. Phó bản đo luyện viên, đương nhiên sẽ không cùng bình thường tiến hóa người đồng dạng. Mặc cho phó bản bài bố, mấy người liếc nhau một cái, ai cũng không để ý đến kia bộ tivi. Tại ngắn gọn thương lượng vài câu lúc sau, bọn họ quay đầu đi ra ngoài. Khởi động ngoài phòng máy phát điện, cấp bếp nấu tiếp thượng bính hoàn, đem đầu gỗ nhét vào lò sưởi trong tường bên trong. Tại ong ong tiếng vang bên trong, toàn bộ đóng quân dã ngoại nhà gỗ đều theo ánh đèn cùng nhau bị tỉnh lại. Kia bộ tivi thượng phim hoạt hình hình người tại một mảnh đèn đuốc sáng trưng bên trong, đã mất đi vừa rồi bóng tối bên trong kia cổ yếu ớt sinh mệnh cảm giác, chỉ là duy trì đồng dạng tươi cười không nhúc nhích. Không có nói, như vậy ta cùng Thúy Ninh đi kiểm tra phó bản phạm vi. A Bỉ nói, hai người các ngươi đâu? Ta có thể tới làm kích thích thí nghiệm. Ta không quan tâm. Bành Tư lấy giày đặc khẩu âm kêu một tiếng Lâm Tam Tửu phụ thân người lúc, tựa hồ cảm giác cái này tên thực cố chấp lưỡi. Ốc Nhất Liễu, người đây, cái gọi là kích thích thí nghiệm, chính là căn cứ dự đoán phó bản loại hình, lấy khác biệt thủ đoạn thăm dò phản ứng của nó cùng hạn chế, được cho tiến vào phó bản về sau nguy hiểm tối cao một trong công việc. Bất quá Bành Tư cái này loại hình nam nhân, sẽ chủ động đón lấy này loại cao nguy hiểm công tác cũng không tính lạ thường. Ta cùng một nửa khác phó bản người thử liên lạc một chút. Ốc Nhất Liễu lặng yên nói, chúng ta động tác phải nhanh, phó bản yêu cầu chúng ta nghỉ ngơi. Này rất có thể là làm phó bản bắt đầu vận hành điều kiện. Chúng ta vẫn luôn không nghỉ ngơi, phó bản vận hành không được, có lẽ sẽ dẫn phát hậu quả gì cũng không nhất định. Ba người khác đều nhẹ gật đầu. Lâm vào một nửa khác phó bản, ngoại trừ ngay từ đầu ngộ nhập hai người bên ngoài, còn có về sau tăng phái hai người 12 tổ chức thành viên. Tăng phái người tự nhiên đều là cầm lên máy truyền tin. Không ngoài dự liệu chính là, Ốc Nhất Liễu quả nhiên không có cách nào thông qua bình thường liên lạc thủ đoạn cùng bọn họ liên hệ với. Tại siêu tập đến đầy đủ tin tức trước đó, bọn họ bây giờ có thể kéo dài thêm một hồi, chính là kiếm được trong chốc lát. Hắn phá giải qua không ít phó bản, tại thập nhị giới thanh danh không kém. Rất nhiều phó bản một khi tìm được giải pháp, liền có thể lẩn tránh nguy hiểm, đưa nó biến thành khiến người lịch luyện thu hoạch tốt nhất chỗ. Cho nên hắn thường thường có thể tiếp vào tờ đơn làm. Ốc Nhất Liễu gặp qua phó bản ít nói cũng có gần trăm cái. Sớm có một bộ tự thành hệ thống kiểm tra phá giải biện pháp. Lâm Tam Tửu, nhìn, hắn tại phòng bên trong bận rộn một hồi. Lại là kiểm tra đồng hồ tốc độ chạy. Lại là kiểm tra đồ vật công dụng. Theo hai gian phòng ngủ một trong bên trong, cũng truyền tới Bành Tư không biết chính làm cái gì mà phát ra phanh phanh, tiếng vang, chấn động đến cả gian gian phòng đều tại ẩn ẩn lắc qua lắc lại. Màn hình bên trên phim hoạt hình hình người tựa hồ rốt cuộc bị bọn họ hành động cấp kích hoạt lên. Bỗng nhiên cười nói, nghỉ ngơi là vì mọi người nghĩ. Hy vọng đại gia có thể nghe theo đề nghị. Nếu không tại núi sâu bên trong thể lực không đủ có thể liền nguy hiểm. Ốc Nhất Liễu giật mình một chút ngẩng đầu lên. Cho, Bành Tư, hắn hướng thứ nhất căn phòng ngủ hô. Ngươi nghe thấy được sao? Phó bản đưa ra cảnh cáo. Vậy ngươi đi đem các nàng gọi trở về. Bành Tư giọng buồn buồn theo cửa phòng ngủ hậu chuyện ra tới. Ta chỗ này mới làm đến một nửa. Phó bản cảnh cáo là không thể khinh thị. Ốc Nhất Liễu lập tức đẩy ra cửa sổ, hướng ngoài phòng đất trống quét một vòng. Mặc kệ là phương hướng nào, theo mấy chục bước bên ngoài khởi liền bị đen xì rừng chiếm cứ. Liền tiến hóa người ánh mắt đều mặc không thấu kia nặng nề trầm đen bóng rừng màn sân khấu. Đưa mắt nhìn lại, đầy khắp núi đồi vô cùng vô tận rừng rậm, tựa như chậm rãi hướng gian phòng lan tràn, muốn bắt đi lên khép lại một cái tay. Hắn liên tiếp cao giọng hô vài tiếng, A Bỉ cùng Thúy Ninh đều không có chút nào đáp lại. Mới không đến 10 phút đồng hồ thời gian, hai người kia lại tựa hồ như đã đi được rất xa. Lại nói ban đêm chiếu sáng quang có thể sẽ hấp dẫn tới một ít không được hoan nghênh sinh vật. TV bên trên cảnh cáo nghiêm trọng trình độ lại tăng lên. Đại gia nếu tiếp tục kiên trì không nghỉ ngơi lời nói, chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả nha. Ốc Nhất Liễu phản ứng cực nhanh. Tại câu này lời nói tiếng nói chưa lạc thời điểm, đã vượt qua ghế sofa, bổ nhào vào cửa ra vào, đem đèn, ba, một cái ấn lên, lò sưởi trong tường bên trong hỏa còn đốt, tại bỗng nhiên tối xuống trong nhà gỗ yếu ớt đỏ lóe lên. Miễn cưỡng chỉ có thể chiếu sáng ghế sofa phía trước thảm. Phòng khách bên trong hết thảy trong nhà đồ dùng, đều giống như bỗng nhiên sinh ra u sầu. Tại thở dài bình thường ám nhược quang bên trong hơi rung nhẹ. Nhẹ nhàng hô hấp, hắn bận bịu quay đầu lại hướng TV phương hướng nói một tiếng. Chúng ta cái này nghỉ ngơi. Phim hoạt hình hình người mỉm cười định trụ. Không nói thêm gì nữa. Bành Tư, người trước nằm lên giường. Dùng máy truyền tin gọi bọn nàng. Ốc Nhất Liễu sợ lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Nhanh lên phân phó nói. Ta đi đem lò sưởi trong tường hỏa diệt. Lò sưởi trong tường ánh lửa đến tột cùng có tính hay không? Chiếu sáng quang. Cái này định nghĩa hắn tự nhiên không có cách nào cùng phó bản chứng thực. Còn là cẩn thận là hơn hảo. Ốc Nhất Liễu nắm lên lò sưởi trong tường bên cạnh bằng sắt que cời lửa. Đem thiêu đốt lên khối gỗ nhao nhao ấn vào phía dưới bụi bên trong. Ý đồ đem hỏa áp diệt. Tại hắn áp hỏa thời điểm. Bành Tư Thanh âm theo phòng ngủ bên trong vang lên. Hẳn là đối diện máy truyền tin nói chuyện. Mau trở lại. Phó bản xuất cảnh cáo. Hắn không nghe ra tới một đầu khác người là ai. Thẳng đến giọng nữ kia vội vàng lên tiếng. Ta cái này liên lạc Thúy Ninh. Lập tức trở lại. Cắt đứt liên lạc. Hắn mới ý thức tới kia là A Bỉ. Hỏa rất nhanh liền bị toàn bộ áp tát. Ốc Nhất Liễu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay người, phòng khách bên trong ngoại trừ theo ngoài phòng xuyên thấu vào bất tỉnh trời lạnh quang chi bên ngoài. Đã liền một điểm quang đều không thừa. Trong nhà đồ dùng chập trùng biên duyên. Tại ảm đạm trong bóng đêm hiện ra hơi sáng một bên. Hắn lục lọi đi đến sofa bên cạnh thời điểm. Cửa phòng bị thùng thùng gõ hai lần. Lập tức bị người đẩy ra. Chúng ta trở về. A Bỉ thanh âm mang theo một loại rõ ràng. Phảng phất khó có thể tự giữ lo lắng. Vì cái gì không bật đèn? Các ngươi ở đâu? Ốc Nhất Liễu mắt nhìn cái kia tóc vàng bóng người hướng vách tường bên trên vươn tay ra. Mới vừa vặn hô lên. Mở ra cái khác. Hai chữ. Chỉ nghe. Ba. Một tiếng. Phòng bên trong liền một lần nữa bại lộ tại dưới ánh đèn. Hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Sáng ngời phảng phất bị bóc đi một loại nào đó tầng bảo hộ đồng dạng. A Bỉ híp mắt sững sờ một chút. Phản ứng cũng nhanh. Trở tay liền đem chốt mở một lần nữa ấn lên. Ánh đèn thứ nhất vừa đi. Ốc Nhất Liễu vừa rồi thật vất vả thích ứng hắc ám con mắt. Liền lại lâm vào nổi tàn huyễn quang ban đen nhánh bên trong. Như thế nào chuyện? A Bỉ đứng tại cửa ra vào hỏi. Phó bản không để cho mở đèn sao? TV cảnh cáo nói. Nếu là có ánh đèn, có thể sẽ hấp dẫn tới cái gì đồ vật? Trả lời chính là phòng bên trong Bành Tư. Người khác mặc dù làm bộ nằm tại giường bên trên nghỉ ngơi. Xem ra lỗ tai vẫn luôn đứng thẳng tại nghe bên ngoài động tĩnh. Nó muốn chúng ta lập tức nghỉ ngơi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ta xem đợt thứ nhất thử thách chính là muốn tại chúng ta nghỉ ngơi lúc phát sinh. Khẳng định, hai người các ngươi nữ hài ngủ phòng ngủ đi. Ta cùng Ốc Nhất Liễu ngủ bên ngoài ghế sofa là được. Vậy ngươi không muốn đi lên. Ta cùng Thúy Ninh đều gầy. Chúng ta ngủ một cái giường không có vấn đề. A Bỉ đáp, dù sao các nàng nằm xuống về sau. Cũng sẽ không là thật muốn ngủ. Đến cùng ngủ ở chỗ nào. Cũng là không quan trọng chuyện. Nghe, nàng cũng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng hắc ám. Là lục lọi đi vào phòng bên trong tới. Còn đối phía sau Thúy Ninh dặn dò một tiếng. Nơi này có đôi giày. Người không muốn trượt chân. Lâm Tam Tửu, phụ, tại Ốc Nhất Liễu trên người. Nhìn hai người hướng một gian khác phòng ngủ đi đến. Một trái tim thùng thùng nhảy thanh âm. Cường Liệt mau đem nàng thần trí đều che mất. Nàng rõ ràng không có chính mình thân thể, lại cảm thấy phảng phất liền tâm tạng đều phải chảy ra mồ hôi lạnh. Chỉ muốn đem phía sau lưng tựa ở cái gì kiên cố đồ vật thượng, gắt gao co lên tới bảo hộ chính mình. Theo vừa rồi đến hiện tại, Ốc Nhất Liễu liền một chữ cũng không phát ra tới. Đi theo A Bỉ phía sau đi vào cái kia, là cái gì đồ vật a? Ta đi qua mấy ngày nghỉ ngơi đến phi thường kém, cơ bản mỗi ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Kết quả ngắn như vậy một chương, còn kéo hai ngày, ta chỗ này tại hai ngày bên trong nhiệt độ không khí theo 20 mấy chuyến cấp bão tố đến 35 độ. Một buổi tối nhiệt tỉnh 5-6 lần, bị mèo bắt cắn hai chân đau tỉnh 2-3 lần, hai điểm ngủ 6 giờ rời giường, cảm thấy chính mình nhanh không hình người. Bản chương xong, cách chương.